Ba La Mã chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu. 3.1 Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của hệ thống thương mại JATT-WTO. Vấn đề chống bán phá giá và trợ cấp lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 6-16 JATT-1947. Cụ thể, đối với bán phá giá, Điều 6 Hiệp định JATT-1947 yêu cầu các thành viên ký kết thừa nhận rằng bán phá giá nghĩa là các sản phẩm của một thành viên đưa vào lưu thông tại một thành viên khác với giá thấp hơn giá trị thông thường. Chú thích theo Hiệp định JATT năm 1947, Điều 6.1. Hết chú thích. Từ đó, để ngăn ngừa bán phá giá, thành viên ký kết có thể áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm bị bán phá giá nếu việc bán phá giá gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại vật chất cho ngành công nghiệp đã hình thành hoặc ảnh hưởng vật chất đến sự hình thành một ngành công nghiệp mới. Chú thích Hiệp định JATT 1947 Điều 6.2 hết chú thích. Bên cạnh đó, đối với trợ cấp, Điều 6 Hiệp định JATT 1947 quy định rằng các thành viên ký kết áp dụng biện pháp chống trợ cấp để bù đắp thiệt hại gây ra bởi khoản tiền thưởng hoặc khoản tiền trợ cấp của nước xuất khẩu đã cấp cho việc chế tạo, sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của nước đó một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Chú thích Hiệp định JATT 1947 Điều 6.3 hết chú thích. Điều 16 JATT 1947 chỉ đề cập đến trợ cấp xuất khẩu. Các thành viên ký kết nên tránh áp dụng trợ cấp đối với việc xuất khẩu những sản phẩm sơ cấp. Chú thích Hiệp định JATT 1947, Điều 16.3, hết chú thích. Nhìn chung, các điều khoản quy định khá sơ sài, không quy định về việc xác định biên độ phá giá khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá, không định nghĩa trợ cấp, không xác định hoạt động trợ cấp đối với hàng xuất khẩu là gì, không giải thích thế nào là hàng sơ cấp, không quy định về trình tự thủ tục điều tra, và đặc biệt, cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định JATT 1947 còn nhiều hạn chế, kéo dài, không hiệu quả. Do đó, các thành viên ký kết có quá nhiều chủ động, thậm chí thiếu khách quan trong việc xây dựng, giải thích và áp dụng luật chống bán phá giá, chống trợ cấp của mình. Nhận thức được hạn chế đó, tại vòng đàm phán Uruguay, các thành viên ký kết đã thống nhất thông qua Hiệp định chống bán phá giá, ADA, Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng chống trợ cấp SCM. Theo đó, Hiệp định ADA, Hiệp định SCM quy định chi tiết, giải thích, bổ sung Điều 6 và Điều 16 JATT. Cụ thể, hai hiệp định này ghi nhận các quy tắc tố tụng cũng như luật thực định liên quan đến việc khởi kiện điều tra bán phá giá trợ cấp. Vấn đề thiệt hại. Mối quan hệ nhân quả giữa BPG trợ cấp với thiệt hại. Điều đặc biệt là hai hiệp định này không thay thế Điều 6, 16 JATT. Do đó, Điều 6, 16 JATT phải luôn được diễn giải song song với các điều khoản của các hiệp định tương ứng. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều 6 JATT và các hiệp định ADA, SCM, các điều khoản cụ thể của các hiệp định này sẽ được ưu tiên áp dụng. Chú thích: WTO/DS22/AB/R đoạn 14-16 hết chú thích. Các quy định của hiệp định ADA và hiệp định SCM có giá trị pháp lý bắt buộc đối với mọi thành viên WTO. Ở đây, giá trị pháp lý bắt buộc không có nghĩa là các thành viên WTO phải ban hành pháp luật chống bán phá giá, chống trợ cấp. Tuy nhiên, một khi ban hành pháp luật quốc gia tương ứng, JATT, WTO yêu cầu các thành viên phải có nghĩa vụ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo sự tương thích giữa luật, quy định, thủ tục hành chính với các hiệp định tương ứng của JATT, WTO. Chú thích Hiệp định ADA Điều 18.4 quy định mỗi thành viên sẽ phải làm những bước cần thiết để làm cho hệ thống pháp luật nước mình phù hợp với các quy định của WTO, cũng xem Hiệp định SCM Điều 32.1-32.5 hết chú thích. Trong vụ kiện Hoa Kỳ Luật chống tiếp tục phá giá và trợ giá 2000, Hoa Kỳ Tu chính án BIT, Hoa Kỳ đã cho phép cơ quan hải quan trích một phần tiền thuế thu được từ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp phát cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ để bù đắp chi phí mà họ đã bỏ ra để theo đuổi vụ kiện bán phá giá. Quy định này của luật còn đền bù bán phá giá và trợ cấp tiếp diễn đã bị cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO kết luận là vi phạm Điều 32.1, 32.5 Hiệp định SCM và Điều 18.1 ADA vì nó không tương thích với bất kỳ biện pháp chống trợ cấp do Hiệp định JATT và Hiệp định SCM cho phép. Các quốc gia thành viên WTO được quyền tự do chọn chế định pháp luật khác nhau để điều chỉnh hành vi bán phá giá và trợ cấp, chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn luật thuế để điều chỉnh chống bán phá giá và chống trợ cấp. Việt Nam xây dựng chế định về các biện pháp phòng vệ thương mại riêng biệt trong khuôn khổ pháp lệnh chống bán phá giá và pháp lệnh chống trợ cấp để điều chỉnh bán phá giá và trợ cấp. Ngoài ra, các thành viên cũng tự chủ trong việc thành lập cơ chế, bộ máy quản lý hành chính riêng biệt để tiến hành điều tra bán phá giá và trợ cấp. Đối với Hoa Kỳ, vấn đề điều tra sự tồn tại của hành vi bán phá giá trợ cấp được giao cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Thiệt hại được giao cho Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ. Tại Liên minh châu Âu EU, thủ tục điều tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá trợ cấp do Ủy ban châu Âu thực hiện. Hay ở Việt Nam, chức năng này thuộc về Bộ Công Thương. Chú thích: theo Lê Thị Ánh Nguyệt, pháp luật chống bán phá giá Hoa Kỳ và tác động đối với Việt Nam, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, trang 124-125, hết chú thích. 3.2. Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng. 3.2.1. Cơ sở tiến hành thủ tục điều tra. Cơ sở tiến hành thủ tục điều tra. Điều tra bán phá giá và trợ cấp được bắt đầu khi có đơn khởi kiện của hoặc 1. Đại diện của ngành công nghiệp trong nước của nước nhập khẩu, sản xuất, sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra bán phá giá, trợ cấp. Hoặc 2. Chính các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra, hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định điều tra mà không nhận được đơn của và nhân danh ngành sản xuất trong nước của thành viên nhập khẩu. 3.2.2. Tính hợp pháp của đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện được đệ trình bởi và nhân danh ngành sản xuất trong nước. Nếu như đơn này được ủng hộ bởi các nhà sản xuất, chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được làm bởi các nhà sản xuất đã bày tỏ ý kiến tán thành hoặc phản đối đơn yêu cầu đó. Tuy nhiên, điều tra sẽ không được bắt đầu nếu như các nhà sản xuất bày tỏ ý kiến tán thành điều tra, chiếm ít hơn 25% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được ngành sản xuất trong nước làm ra. Giả sử, tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được sản xuất bởi các nhà sản xuất trong nước là 1.000 MT. Nếu đơn kiện do các nhà sản xuất chỉ đại diện ít hơn 25% tổng sản lượng của tất cả nhà sản xuất trong nước, 250 MT, thì cơ quan có thẩm quyền phải từ chối thụ lý đơn. Giả sử, tổng sản lượng của nhà sản xuất ủng hộ hoặc phản đối đơn là 800 MT, đơn kiện sẽ hợp lệ khi và chỉ khi đơn kiện phải được đệ trình bởi ít nhất 50% tổng sản lượng của tất cả nhà sản xuất ủng hộ hoặc phản đối đơn, 400 MT. Tuy nhiên, do yêu cầu về tính hợp lệ của đơn kiện là bao gồm cả hai điều kiện, do đó, nếu tổng sản lượng của các nhà sản xuất ủng hộ hoặc phản đối chỉ là 400 MT, thì đơn kiện hợp lệ phải được đệ trình bởi các nhà sản xuất, mà sao cho tổng sản lượng các nhà sản xuất phải lớn hơn 250 MT. Ngoài ra, đơn kiện phải đảm bảo đầy đủ các thông tin liên quan đến chủ thể nộp đơn, mô tả về hàng hóa bán phá giá trợ cấp, bằng chứng về sự tồn tại của bán phá giá trợ cấp, bản chất và số tiền trợ cấp, bằng chứng về thiệt hại và mối quan hệ nhân quả. Chú thích: Hiệp định ADA Điều 5.2 và Hiệp định SCM Điều 11.2, hết chú thích. 3.2.3. Vấn đề chứng cứ trong thủ tục điều tra. Cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra lại tính đúng đắn và đầy đủ của bằng chứng được cung cấp trong đơn để xác định bằng chứng đó có đủ để bắt đầu điều tra không, bằng cách mời các bên có liên quan, nhà xuất khẩu, nhà sản xuất nước ngoài, cá nhân tổ chức sử dụng sản phẩm bán phá giá trợ cấp trong quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm của mình, tham gia vào các buổi làm việc của cơ quan có thẩm quyền và hoặc tiến hành điều tra trên lãnh thổ của thành viên khác khi cần thiết. Chú thích: Hiệp định ADA điều 6 và Hiệp định SCM điều 12, hết chú thích. Trong trường hợp các bên liên quan từ chối hợp tác, cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào thông tin hiện có như là giải pháp cuối cùng để ra quyết định giải quyết, sơ bộ hay cuối cùng, khẳng định hay phủ định vụ việc. Bởi vì bản thân thông tin hiện có này có thể dẫn đến các quyết định bất lợi cho thành viên xuất khẩu. Chú thích: xem thêm phụ lục 2 khoản 7 của Hiệp định ADA, nếu cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra các kết luận, bao gồm cả đối với các kết luận về giá trị thông thường dựa trên cơ sở các thông tin từ các nguồn tin thứ cấp, bao gồm cả thông tin được nêu trong đơn đề nghị tiến hành điều tra, thì tình trạng này có thể gây ra kết quả bất lợi cho bên hữu quan so với trường hợp bên này hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền, hết chú thích. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu không thể áp dụng thông tin hiện có, chỉ đơn giản bởi vì thông tin do doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất của thành viên xuất khẩu cung cấp thông tin sau khi hết hạn theo quy định tại điều 6.1.1 Hiệp định ADA. Chú thích: các nhà xuất khẩu hoặc các nhà sản xuất nước ngoài phải có được ít nhất 30 ngày để trả lời bản câu hỏi được sử dụng trong điều tra chống bán phá giá, hết chú thích. Ví dụ, trong Hoa Kỳ, thép cuộn nhập khẩu từ Nhật Bản. Hoa Kỳ đã từ chối thông tin do doanh nghiệp Nhật Bản cung cấp và sử dụng thông tin, chứng cứ hiện có doanh nghiệp Hoa Kỳ cung cấp, bởi vì Hoa Kỳ cho rằng thông tin đó được nộp sau khi hết 30 ngày, theo điều 6.1.1 Hiệp định ADA, mặc dù doanh nghiệp Nhật Bản nộp thông tin trước khi cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ tiến hành xác minh thông tin. Trên thực tế, cơ quan phúc thẩm đã giải thích rằng khoảng thời gian hợp lý 30 ngày được ghi nhận tại điều 6.1.1. Hiệp định ADA không phải là khoảng thời gian tuyệt đối, mà khoảng thời gian này còn phải được giải thích phù hợp với tinh thần của phụ lục 2 của Hiệp định ADA, không gây ra các khó khăn không cần thiết, cần phải được đưa vào xem xét trong quá trình điều tra. Do đó, cơ quan phúc thẩm kết luận việc từ chối thông tin do doanh nghiệp Nhật Bản cung cấp và sử dụng thông tin hiện có của Hoa Kỳ vi phạm điều 6.8 Hiệp định ADA. 3.3. Nội dung điều tra bán phá giá. 3.3.1. Sản phẩm tương tự. Thuật ngữ sản phẩm tương tự được xuất hiện trong nhiều điều khoản của JATT. Thông thường, sản phẩm tương tự được chia thành hai nhóm. 1. Điều 1 và 3 JATT. Liên quan đến việc cấm đoán chế độ đối xử khác biệt giữa các sản phẩm nhập khẩu với nhau và giữa sản phẩm nhập khẩu với sản phẩm được sản xuất bởi thành viên nhập khẩu. Và 2. Điều 6 trong bối cảnh hàng nhập khẩu cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt trong lĩnh vực bán phá giá, theo điều 2.6 ADA, sản phẩm tương tự được định nghĩa là sản phẩm giống hệt, ví dụ như giống sản phẩm bị điều tra ở tất cả các lĩnh vực, hoặc trong trường hợp không có sản phẩm như vậy, một sản phẩm khác mặc dù không giống sản phẩm bị điều tra ở tất cả các lĩnh vực, có nhiều đặc điểm gần giống với các đặc điểm của sản phẩm điều tra. Định nghĩa này đã làm rõ được yêu cầu cơ bản trong việc xác định yếu tố tương tự. 1. Sản phẩm giống hệt, hoặc 2. Sản phẩm có nhiều đặc điểm giống với sản phẩm điều tra nếu không có sản phẩm giống hệt. Tuy nhiên, nó vẫn chưa giải quyết được liệu rằng cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào chỉ một tiêu chí nào đó để xác định sản phẩm tương tự hay không. Nếu không có một tiêu chí duy nhất, thì nhiều tiêu chí sẽ là bao nhiêu tiêu chí và cụ thể bao gồm những tiêu chí gì? Ví dụ, bản phân loại thuế quan, khác biệt về thành phần cấu tạo, phương pháp sản xuất, khác biệt về giá trị, hình dáng, màu sắc, v.v. và thứ tự ưu tiên áp dụng sẽ như thế nào? Trong thực tế, việc xác định sản phẩm tương tự là hoàn toàn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu quyết định, và do đó các thành viên không ít lần tranh cãi với nhau về việc xác định sản phẩm tương tự. Ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm của WTO thường trích dẫn nhận xét về sản phẩm tương tự của báo cáo năm 1970 như sau. Sản phẩm tương tự được xác định trên cơ sở của vụ việc cụ thể, có thể căn cứ vào mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm tại thị trường nhất định nào đó, căn cứ vào thói quen và thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi theo từng quốc gia khác nhau, đặc điểm cấu tạo, bản chất và chất lượng của sản phẩm. Có quan điểm cho rằng nếu cơ quan có thẩm quyền định nghĩa sản phẩm tương tự quá rộng, thì sẽ khó tìm đủ số lượng các doanh nghiệp ủng hộ đơn kiện để cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra và không thể xác định được bằng chứng về thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Có nghĩa là cơ quan có thẩm quyền đã tự mình khước từ cơ hội để bảo vệ cho ngành sản xuất trong nước của nước mình. Ngược lại, nếu cơ quan có thẩm quyền sử dụng định nghĩa về sản phẩm tương tự bó hẹp đối với một lĩnh vực cụ thể nào đó bị thiệt hại, điều này có thể dẫn đến việc cố tình lẩn tránh thuế chống bán phá giá trong tương lai. 3.3.2. So sánh giá xuất khẩu và giá trị thông thường. Để xác định sự hiện diện của bán phá giá, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu phải so sánh sự khác biệt giữa giá xuất khẩu của sản phẩm nhập khẩu với giá trị thông thường của hàng tương tự với sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ tại thị trường thành viên xuất khẩu. Và sự khác biệt này được gọi là biên độ phá giá. Trong đó, giá xuất khẩu là mức giá ban đầu mà tại mức giá đó hàng hóa rời khỏi thị trường của quốc gia xuất khẩu, và giá trị thông thường là một mức giá trong các trường hợp sau đây. 1. Giá bán trong nước của hàng hóa tương tự với hàng hóa xuất khẩu đang bị điều tra, hoặc trong trường hợp không có giá trong nước như vậy. 2. Giá bán thay thế, hoặc giá tại thị trường nước thứ ba thích hợp, hoặc giá trị tính toán. Thông thường, giá trị thông thường tự tính toán của hàng nhập khẩu được xác định dựa vào dữ liệu thực tế do nhà xuất khẩu hoặc sản xuất đang bị điều tra cung cấp và được các nhà xuất khẩu hoặc các nhà sản xuất khác chi tiêu, hoặc do nhà xuất khẩu sản xuất của nhóm sản phẩm giống hệt tại thị trường của nước xuất xứ hàng hóa, hoặc bình quân gia quyền của số tiền thực tế phát sinh hoặc bất kỳ biện pháp hợp lý khác về các khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý bán hàng, chi phí chung, một mức hợp lý và khoản lợi nhuận hợp lý. 3.3.3. Bình quân gia quyền. Theo quy định tại điều 2.4.2 Hiệp định ADA, việc xác định có tồn tại biên độ bán phá giá sẽ được dựa trên 3 cách sau đây. Thứ nhất, so sánh giữa giá trị bình quân gia quyền, bình quân giá của tất cả các giao dịch xuất khẩu có thể so sánh được với giá trị bình quân gia quyền của tất cả các giá trị thông thường. Thứ hai, so sánh giữa giá trị thông thường với giá xuất khẩu trên cơ sở từng giao dịch. Thứ ba, so sánh giá trị thông thường xác định trên cơ sở bình quân gia quyền có thể được với giá của từng giao dịch xuất khẩu cụ thể, nếu cơ quan có thẩm quyền cho rằng giá xuất khẩu đối với những người mua khác nhau, khu vực khác nhau, thời điểm khác nhau, có sự chênh lệch đáng kể, và cơ quan này có thể giải thích về lý do tại sao khác biệt này không thể được tính toán một cách đầy đủ bằng hai phương pháp trên. Về phương pháp bình quân gia quyền, có thể giả sử rằng thành viên nhập khẩu chia sản phẩm đang bị điều tra thành 4 nhóm như sau. Nhóm 1, bình quân gia quyền giá trị thông thường theo Việt Nam đồng 115.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu Việt Nam đồng 95.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm bằng bình quân gia quyền giá trị thông thường trừ bình quân gia quyền giá xuất khẩu 20.000. Nhóm 2, bình quân gia quyền giá trị thông thường 80.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 70.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm bằng bình quân gia quyền giá trị thông thường trừ bình quân gia quyền giá xuất khẩu 10.000. Nhóm 3, bình quân gia quyền giá trị thông thường 100.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 150.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm âm 50.000. Nhóm 4, bình quân gia quyền giá trị thông thường 105.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 85.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm 20.000. Khi đó, biên độ phá giá của sản phẩm điều tra bằng tổng của 20.000 cộng 10.000 cộng cho trừ 50.000 cộng 20.000 chia cho tổng của 95.000 cộng 70.000 cộng 150.000 cộng 85.000. Tất cả nhân cho 100% bằng 0. 3.3.4. Phương pháp quy về 0, Zero In. Trong thủ tục điều tra chống bán phá giá, phương pháp quy về 0 là một hình thức của bình quân giá. Tuy nhiên, trong quá trình bình quân giá, các thành viên nhập khẩu đã áp dụng một số biện pháp để loại bỏ những giao dịch không có bán phá giá bằng cách quy về không các giao dịch có biên độ phá giá âm, các giao dịch mà ở đó giá trị thông thường nhỏ hơn giá xuất khẩu, nhằm làm cho biên độ bán phá giá bình quân trở nên cao hơn so với mức biên độ bán phá giá trong trường hợp không áp dụng phương pháp quy về không. Việc áp dụng phương pháp quy về không như hiện nay của một số quốc gia bị coi là không bảo đảm tính công bằng trong quá trình so sánh giá, vì vậy thường bị kiện ra WTO. Trong một số trường hợp, các thành viên WTO khiếu nại rằng việc áp dụng phương pháp quy về không làm cho các thành viên nhập khẩu kết luận có bán phá giá. Lẽ ra là không bán phá giá nếu phương pháp quy về không này không bị áp dụng, hoặc bán phá giá với biên độ bán phá giá cao hơn. Lẽ ra là biên độ bán phá giá thấp hơn nếu không áp dụng phương pháp quy về không. Bởi vì hầu hết các thành viên đều cho rằng nếu giữ nguyên biên độ bán phá giá âm, thay cho việc quy đổi từ biên độ bán phá giá âm về biên độ bán phá giá có giá trị bằng không, có thể giúp bù trừ với các biên độ bán phá giá dương. Chú thích, tính đến thời điểm tháng 6 năm 1912, đã có 17 vụ kiện liên quan đến phương pháp quy về không. Hết chú thích. Trong vụ kiện EC ga trải giường, cộng đồng châu Âu sử dụng phương pháp quy về không để tính biên độ phá giá của danh mục sản phẩm bị điều tra, bằng cách chia sản phẩm đang bị điều tra thành nhiều nhóm sản phẩm khác nhau và tính bình quân gia quyền. Biên độ phá giá cho từng nhóm sản phẩm trong danh mục sản phẩm đang bị điều tra trước khi tính bình quân gia quyền biên độ phá giá chung của sản phẩm bị điều tra. Đối với nhóm sản phẩm có biên độ phá giá bình quân gia quyền âm, giá trị bình quân gia quyền thông thường nhỏ hơn giá bình quân gia quyền xuất khẩu. EC quy biên độ phá giá bình quân gia quyền âm về không. Để đơn giản hóa vụ kiện, giả sử cộng đồng châu Âu chia sản phẩm ra trải giường nhập khẩu từ Ấn Độ thành 4 nhóm và áp dụng cách tính biên độ phá giá như sau. Nhóm 1. Bình quân gia quyền giá trị thông thường tính theo Việt Nam đồng 115.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu tính theo Việt Nam đồng 95.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm bằng bình quân gia quyền giá trị thông thường trừ bình quân gia quyền giá xuất khẩu 20.000. Nhóm 2, bình quân gia quyền giá trị thông thường 80.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 70.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm 10.000. Nhóm 3, bình quân gia quyền giá trị thông thường 100.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 150.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm âm 50.000. Nhóm 4, bình quân gia quyền giá trị thông thường 105.000, bình quân gia quyền giá xuất khẩu 85.000, biên độ phá giá từng nhóm sản phẩm 20.000. Khi đó, biên độ phá giá của sản phẩm điều tra là biên độ phá giá bằng tổng của 20.000 cộng 10.000 cộng 0 cộng 20.000 chia cho tổng của 95.000 cộng 70.000 cộng 150.000 cộng 85.000 tất cả nhân cho 100% bằng 12,5%. Tuy nhiên, cộng đồng châu Âu quy biên độ bán phá giá của nhóm 3 về 0. Lúc này, biên độ bán phá giá của sản phẩm ra trải giường đang bị điều tra được thay thế như trên, và kết quả là biên độ phá giá là 12,5%. Cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện này đã ra quyết định coi cộng đồng châu Âu đã vi phạm Điều 2.4.2 Hiệp định ADA. Bởi vì cộng đồng châu Âu đã không tiến hành so sánh giá trị bình quân gia quyền thông thường với tất cả giá bình quân gia quyền xuất khẩu theo quy định của Điều 2.4.2 Hiệp định ADA. Chú thích, trích Điều 2.4.2 Hiệp định ADA. Việc xác định có tồn tại biên độ phá giá hay không trong suốt giai đoạn điều tra thông thường sẽ dựa trên cơ sở so sánh giữa giá trị bình quân gia quyền thông thường với giá bình quân gia quyền của tất cả các giao dịch xuất khẩu có thể so sánh được, hoặc thông qua so sánh giữa giá trị thông thường với giá xuất khẩu trên cơ sở từng giao dịch. Hết chú thích. Cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh rằng phương pháp so sánh bình quân gia quyền không thể là cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu chọn kết quả là biên độ bán phá giá của một vài giao dịch. Giao dịch mà biên độ bán phá giá có giá trị dương và hoặc giao dịch có biên độ bán phá giá có giá trị bằng không, mà từ bỏ kết quả là biên độ bán phá giá của một vài giao dịch khác. Giao dịch mà biên độ bán phá giá có giá trị âm trong quá trình tính toán biên độ phá giá. Nếu cơ quan có thẩm quyền chọn phương pháp so sánh bình quân gia quyền, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu có nghĩa vụ phải sử dụng tất cả các kết quả so sánh trong quá trình tính toán biên độ phá giá. Trên cơ sở lập luận này, cơ quan phúc thẩm kết luận rằng cộng đồng châu Âu đã vi phạm điều 2.4.2 Hiệp định ADA, bởi vì cộng đồng châu Âu đã không tiến hành so sánh giá trị bình quân giao quyền thông thường với tất cả giá bình quân giao quyền xuất khẩu theo quy định của điều 2.4.2 Hiệp định ADA. Trong vụ kiện đầu tiên của Việt Nam sau khi gia nhập vào WTO năm 2007, Hoa Kỳ, các biện pháp chống bán phá giá ảnh hưởng đến một số sản phẩm tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Hoa Kỳ, tôm, Việt Nam. Việt Nam có yêu cầu ban hội thẩm xem xét việc sử dụng phương pháp quy về không của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong việc tính toán biên độ bán phá giá đối với các bị đơn bị điều tra riêng lẻ trong quyết định rà soát hành chính lần thứ hai và lần thứ ba. Cụ thể, Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ đã không hành động phù hợp với, cùng với một số điều khoản khác, điều 2.4 Hiệp định ADA về nghĩa vụ so sánh công bằng và điều 2.4.2 Hiệp định ADA. Điều đáng lưu ý ở đây là không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ bị khởi kiện ra WTO khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng phương pháp quy về không để tính toán biên độ bán phá giá, và cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO đã nhiều lần kết luận phương pháp quy về không của Hoa Kỳ không phù hợp với điều 2.4 và 2.4.2 Hiệp định ADA, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cho rằng điều 2.4 Hiệp định ADA không cấm phương pháp quy về không. Việc Hoa Kỳ bị kết luận vi phạm điều 2.4 Hiệp định ADA là tùy thuộc vào việc cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO kết luận rằng Hoa Kỳ vi phạm điều 2.4.2 Hiệp định ADA và hoặc điều 9.3 Hiệp định ADA hoặc gắn liền với phương pháp quy về không trong các bối cảnh khác nhau, đặc biệt trong bối cảnh phương pháp quy về không mà Hoa Kỳ áp dụng đối với các biên độ bán phá giá đã được tính cho các doanh nghiệp Việt Nam đều có giá trị không hoặc có giá trị tối thiểu. Hoa Kỳ đã khẳng định phương pháp quy về không này không thể nào làm tăng nhân tạo hoặc không công bằng rõ ràng, và do đó không dẫn đến việc thu thuế chống bán phá giá vượt quá mức biên độ bán phá giá theo điều 9.3 Hiệp định ADA. Tuy nhiên, ban hội thẩm đã kết luận rằng Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh của Việt Nam trong một vụ kiện vi phạm rõ ràng về nghĩa vụ so sánh công bằng theo điều 2.4 Hiệp định ADA, bởi vì Việt Nam đã cung cấp chứng cứ chứng minh rằng Hoa Kỳ trong hai quyết định rà soát hành chính lần thứ hai và lần thứ ba đã không xem xét đến kết quả của việc so sánh biên độ bán phá giá của tất cả giao dịch xuất khẩu của phần lớn các bị đơn được lựa chọn. Và đồng thời, ban hội thẩm cũng kết luận Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh của Việt Nam liên quan đến việc phương pháp quy về không của Hoa Kỳ là một quy phạm mang tính chất áp dụng chung và áp dụng về sau. Đáp ứng yêu cầu để phương pháp quy về không của Hoa Kỳ trở thành quy phạm pháp luật bị khởi kiện vi phạm theo luật. Do đó, phương pháp quy về không do Hoa Kỳ áp dụng trong quyết định rà soát hành chính lần thứ hai và lần thứ ba bị ban hội thẩm kết luận là vi phạm điều 2.4 và điều 9.3 Hiệp định ADA. 3.3.5 xác định thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Theo quy định của ADA, thiệt hại phải được xác định dựa trên bằng chứng tích cực và liên quan đến việc kiểm tra khách quan. 1. Số lượng hàng nhập khẩu bán phá giá và 2. Tác động của hàng hóa này lên giá của sản phẩm tương tự của quốc gia nhập khẩu. Như vậy, việc xác định thiệt hại sẽ liên quan tới 5 vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất, xác định phạm vi của ngành sản xuất trong nước bị ảnh hưởng. Theo điều 4.1 Hiệp định ADA, ngành sản xuất trong nước là tập hợp chung các nhà sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc những nhà sản xuất có tổng sản phẩm chiếm phần lớn tổng sản xuất trong nước của sản phẩm đó, ngoại trừ các nhà sản xuất có liên quan với nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu sản phẩm đang bị điều tra bán phá giá. Ngành sản xuất trong nước là chủ thể nộp đơn khởi kiện và đồng thời là đối tượng bị xem xét thiệt hại nguy cơ gây ra thiệt hại vật chất. Thứ hai, các yếu tố tác động gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Điều 3.4 Hiệp định ADA xác lập một danh sách các yếu tố mà cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu phải xem xét, bao gồm mức suy giảm thực tế hoặc khả năng suy giảm của các giao dịch, lợi nhuận sản lượng thị phần, năng suất, tỷ lệ tái đầu tư, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trong nước, những tác động tiêu cực, thực tế hoặc tiềm tàng đối với sự lưu chuyển của đồng vốn, lượng hàng tồn kho, công ăn việc làm, tiền lương, và khả năng huy động vốn kêu gọi đầu tư. Trên thực tế, để ngăn ngừa trường hợp cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu lựa chọn phân tích một số yếu tố có thể dễ dàng đưa ra kết luận về thiệt hại nhất, cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO kết luận rằng danh sách các yếu tố trên là danh sách bắt buộc, do đó các thành viên phải có nghĩa vụ phải cân nhắc đánh giá tất cả các yếu tố trên. Thứ ba, thiệt hại vật chất và nguy cơ gây thiệt hại vật chất. Thiệt hại vật chất trong các vụ kiện bán phá giá này phải là thiệt hại cho ngành công nghiệp cụ thể nào đó, trên cơ sở xem xét đánh giá các yếu tố được quy định tại Điều 3.4, 3.7 Hiệp định ADA, chứ không phải thiệt hại gây ra cho một hoặc hai doanh nghiệp cụ thể không đáp ứng được tiêu chí về thị phần, và cũng không phải là thiệt hại mà người tiêu dùng phải gánh chịu giống như đánh giá thiệt hại trong luật cạnh tranh. Thông thường, kết luận đe dọa gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của quốc gia nhập khẩu thường khó chứng minh. Do đó, cơ quan phúc thẩm yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu có nghĩa vụ phải xem xét đánh giá tất cả các yếu tố được ghi nhận tại Điều 3.4 Hiệp định ADA về thiệt hại vật chất và cả yếu tố được ghi nhận tại Điều 3.7 Hiệp định ADA về đe dọa gây thiệt hại trước khi kết luận ngành sản xuất trong nước có bị đe dọa gây thiệt hại bởi hàng nhập khẩu. Thứ tư, tính thiệt hại gộp. Trong trường hợp nhiều thành viên nhập khẩu tiêu thụ sản phẩm bị điều tra bán phá giá từ nhiều thành viên xuất khẩu khác nhau và thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước có thể bị gây ra bởi hàng hóa xuất khẩu của tất cả các thành viên đó, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu được quyền đánh giá cộng gộp tác động của hàng nhập khẩu bán phá giá đến từ các thành viên liên quan trên. Tuy nhiên, việc đánh giá tác động cộng gộp này chỉ được thực hiện khi 1. Việc điều tra được tiến hành đồng thời và nếu A. Biên độ phá giá của hàng nhập khẩu từ một quốc gia nào đó cao hơn mức tối thiểu 2% và B. Số lượng hàng nhập khẩu đến từ các quốc gia này không phải là không đáng kể, ít nhất là 3% lượng hàng nhập khẩu của mặt hàng đang bị điều tra, hoặc bản thân hàng nhập khẩu đến từ một nước nào đó, mặc dù thấp hơn 3%, nhưng nếu tổng lượng nhập khẩu của mặt hàng đó đến từ các nước chiếm hơn 7%. 3.3.6. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa bán phá giá và thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Điều 6 JATT không đề cập đến bản chất cụ thể và cách thức xác định mối quan hệ nhân quả giữa bán phá giá và thiệt hại xảy ra đối với ngành công nghiệp trong nước. Luật chống bán phá giá Kennedy 1967 quy định rằng bán phá giá phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, việc xác định tính chủ yếu của các yếu tố gây thiệt hại gặp phải nhiều khó khăn trên thực tế. Bộ luật chống bán phá giá Tokyo 1979 thì chỉ ghi nhận rằng hàng nhập khẩu bán phá giá gây ra thiệt hại có thể có những yếu tố khác. Hay nói cách khác, bán phá giá là một nguyên nhân của thiệt hại. Cách tiếp cận này về mối quan hệ nhân quả giữa bán phá giá và thiệt hại gây ra cho ngành sản xuất trong nước được lặp lại trong Hiệp định ADA quy định hàng nhập khẩu bán phá giá là nguyên nhân gây ra thiệt hại. Những nhân tố khác có thể gây thiệt hại cho nhà sản xuất trong nước của các thành viên và sẽ phải được xem xét. 3.4. Nội dung điều tra trợ cấp. 3.4.1. Định nghĩa trợ cấp. Theo nghĩa đen, trợ cấp là khoản tiền do chính phủ hoặc tổ chức khác của chính phủ chi trả để làm giảm chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ. Từ đó, giá cả của hàng hóa, dịch vụ cũng thấp theo một cách tương ứng. Theo nghĩa rộng, trợ cấp có thể bao gồm nhiều hoạt động mang tính phổ biến và tiêu biểu của mọi nhà nước, chẳng hạn như xây cầu đường, giáo dục, phòng cháy chữa cháy, v.v. Trong một phạm vi nhất định, rõ ràng các hoạt động này của chính phủ có thể cắt giảm những chi phí nhất định cho doanh nghiệp của chính phủ đó. Tuy nhiên, Điều 1 Hiệp định SCM định nghĩa và xác định trợ cấp căn cứ vào hai điều kiện cần và đủ sau. 1. Phải có sự đóng góp tài chính và 2. Theo đó, doanh nghiệp có được một lợi ích nào đó. Cụ thể về sự đóng góp tài chính, Điều 1.1A Hiệp định SCM quy định về chủ thể đóng góp tài chính là chính phủ hoặc của cơ quan chính phủ. Tổ chức tư nhân thực hiện công việc được chính phủ, cơ quan chính phủ giao phó thông qua việc như cấp chuyển giao vốn cho vay, cấp vốn cổ phần, bảo đảm cho vay, miễn giảm các khoản thu phải nộp, cung cấp hàng hóa dịch vụ không phải là cơ sở hạ tầng. Ví dụ trong trường hợp cấp vốn cổ phần, ban hội thẩm giải thích, việc trên thực tế đã chuyển giao một khoản tiền không liên quan đến sự tồn tại của trợ cấp. Chính phủ đã trực tiếp chuyển giao vốn hoặc chính phủ cam kết sẽ chuyển giao, chứ không chỉ dừng lại ở việc là trên thực tế đã chuyển giao cho doanh nghiệp của mình một khoản tiền thì mới bị coi là trợ cấp. Ngoài ra, trong trường hợp xác định điều kiện để khi nào khoản hỗ trợ tài chính dưới hình thức là khoản miễn giảm tiền thuế bị xem là trợ cấp. Trong vụ kiện Hoa Kỳ miễn thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh ở nước ngoài, cơ quan phúc thẩm đã giải thích rằng khoản tiền thuế lẽ ra phải thu mà được bỏ qua là khoản hỗ trợ tài chính có thể được miễn đối với doanh nghiệp mà theo pháp luật của nước mình phải nộp thuế hoặc là phải đóng tiền thuế với mức thấp hơn mức mà đáng lẽ doanh nghiệp đó phải nộp theo luật thuế. Trong đó, những khoản tiền doanh nghiệp phải nộp là những khoản tiền mang tính chất tiêu chuẩn được xác định dựa vào luật thuế của nước đó. Trên thực tế, khoản thuế được miễn giảm đối với các doanh nghiệp kinh doanh ở nước ngoài trong hệ thống tính thuế toàn cầu của chính phủ Hoa Kỳ đã góp phần miễn trừ các doanh nghiệp này một khoản thu nhất định. Do đó, cơ quan phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của ban hội thẩm và kết luận rằng việc miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh ở nước ngoài của Hoa Kỳ là khoản thu lẽ ra Hoa Kỳ phải áp dụng, nên khoản miễn giảm này là sự hỗ trợ tài chính theo Điều 1.1 Hiệp định SCM. Ngoài ra, về bản chất, khoản miễn giảm thuế này căn cứ vào thu nhập từ hoạt động thương mại ở nước ngoài của doanh nghiệp Hoa Kỳ được liệt kê tại khoản E của phụ lục 1 về trợ cấp xuất khẩu của Hiệp định SCM, nên khoản miễn giảm này được xem là trợ cấp bị cấm theo Điều 3.1 Hiệp định SCM. Đối với điều kiện thứ hai, lợi ích mà chủ thể nhận khoản đóng góp tài chính này được hưởng, trong Canada, máy bay dân dụng, cơ quan phúc thẩm kết luận rằng để xác định sự tồn tại của lợi ích cần phải xem xét liệu rằng sự hỗ trợ tài chính đó có làm người thụ hưởng cụ thể nào đó vào vị trí thuận lợi hơn so với trường hợp họ không nhận được sự hỗ trợ này hay không, và sẽ chỉ được coi là có lợi ích nếu như khoản hỗ trợ tài chính được cung cấp với những điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện hiện có trên thị trường. Đặc biệt, trong quá trình xác định lợi ích mà người thụ hưởng nhận được, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu không cần phải xét đến sự tốn kém của chính phủ, cơ quan cá nhân thực hiện chức năng do chính phủ hoặc cơ quan chính phủ giao phó. 3.4.2 Phân loại trợ cấp. Theo Hiệp định SCM, trợ cấp được phân chia thành 3 nhóm. 1. Bị cấm, hay còn gọi là trợ cấp đèn đỏ. 2. Có thể bị khiếu kiện, trợ cấp đèn vàng. Và 3. Không thể bị khiếu kiện, trợ cấp đèn xanh. Tuy nhiên, hiện nay loại trợ cấp không thể bị khiếu kiện không còn được áp dụng bởi vì các điều khoản liên quan trong Hiệp định SCM đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 1999. 1. Trợ cấp bị cấm. Hiệp định SCM không đưa ra định nghĩa thế nào là trợ cấp bị cấm. Thay vào đó, Điều 3 Hiệp định SCM xác định hành vi trợ cấp bị cấm là hành vi trợ cấp liên quan đến hai nhóm sau đây. Thứ nhất, trợ cấp liên quan đến xuất khẩu, được ghi nhận cụ thể trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, in law, hoặc thông qua từng vụ việc trên thực tế, mặc dù không được quy định ở bất kỳ văn bản nào, tức là in fact. Trợ cấp bị cấm này bao gồm nhưng không giới hạn bởi những hành vi được liệt kê tại phụ lục 1 của Hiệp định SCM, ví dụ như thưởng xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng xuất khẩu, miễn giảm thuế cao hơn mức mà sản phẩm tương tự trong nước được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu. Thứ hai, trợ cấp hướng đến việc sử dụng hàng hóa trong nước thay thế nhập khẩu. Tuy nhiên, khác với trợ cấp liên quan đến hoạt động xuất khẩu, WTO không ghi nhận theo luật hay trong thực tế đối với loại trợ cấp này. Trong Canada, Moto, ban hội thẩm cho rằng trợ cấp hướng đến sử dụng hàng hóa trong nước hơn hàng hóa nhập khẩu chỉ nên giới hạn trong trường hợp luật của chính phủ áp dụng biện pháp trợ cấp đó có quy định trợ cấp hướng đến việc ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước hơn hàng nhập khẩu, chứ không áp dụng đối với các trường hợp trên thực tế chính phủ thành viên áp dụng trợ cấp hướng đến sử dụng hàng hóa trong nước hơn hàng hóa nhập khẩu, mặc dù trong luật không có quy định nào cụ thể. Bởi vì theo ban hội thẩm, Điều 3.1b không quy định rõ ràng rằng điều này áp dụng cho cả hai trường hợp, luật định và trên thực tế. Ngược lại, cơ quan phúc thẩm lại giải thích rằng dựa vào phải được hiểu theo cả hai góc độ pháp lý và thực tế, trong đó có tính đến các bối cảnh thực tế của từng vụ việc để giải quyết. Bởi vì theo Điều 3 GATT, dù không quy định cụ thể rằng theo quy định của luật hoặc trên thực tế, có sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa được sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu, nhưng Điều 3 được áp dụng cho cả hai trường hợp. Luật ghi nhận sự phân biệt đối xử và thực tế có sự phân biệt đối xử. Nếu viện dẫn lý do rằng không được quy định rõ ràng trong hiệp định SCM nên không xem xét đến hoạt động trợ cấp thực tế dựa vào việc sử dụng hàng trong nước thay thế cho hàng nhập khẩu là trái với tinh thần và mục đích của hiệp định. Và như vậy, các thành viên có thể sẽ lợi dụng để vi phạm nghĩa vụ của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, cách giải thích này của cơ quan phúc thẩm sẽ tương đối khập khiễng với cách giải thích của cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện Nhật Bản đồ uống có cồn, rằng sự lược bỏ phải có ý nghĩa gì đó. Hay nói cách khác, nếu giải thích theo cách của cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện Canada Moto này, sự lược bỏ theo luật hoặc trong thực tế giữa khoản A và B không khác nhau, và hệ quả là có ghi nhận cụm từ theo luật hoặc trong thực tế hay không ghi nhận cụm từ này, không đặt ra yêu cầu pháp lý khác biệt, sẽ đi ngược lại với tinh thần của sự lược bỏ phải có ý nghĩa gì đó. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng nếu thành viên có áp dụng trợ cấp hướng vào việc sử dụng hàng hóa trong nước hơn hàng nhập khẩu trên thực tế, thì cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng tiêu chí trợ cấp có thể khiếu kiện theo Điều 5 Hiệp định SCM hoặc Điều 3 Hiệp định GATT nếu có sự đối xử khác biệt giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu để khởi kiện. Do đó, cách giải thích của cơ quan phúc thẩm là không thực sự nhất quán. Theo Điều 2.3 Hiệp định SCM, bản thân trợ cấp bị cấm mang tính chất riêng biệt. Ngoài ra, các thành viên có nghĩa vụ không áp dụng trợ cấp này cho các doanh nghiệp hoặc các ngành sản xuất trong nước của mình, trừ một số trường hợp đặc biệt dành cho các thành viên đang và kém phát triển, được quy định tại Điều 27. Hiệp định SCM, cụ thể các nước kém phát triển và các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người đạt đến 1.000 đô la Hoa Kỳ một người một năm, được ghi nhận tại phụ lục 7 Hiệp định SCM, được quyền miễn trừ khỏi nghĩa vụ, cấm áp dụng trợ cấp dựa vào kết quả xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu các quốc gia thuộc danh sách này đạt được tính cạnh tranh đối với một hoặc một số mặt hàng xuất khẩu nhất định, thì trợ cấp xuất khẩu đối mặt với mặt hàng đó phải cắt giảm dần dần trong thời hạn 8 năm. Đối với thành viên đang phát triển không được ghi nhận tại phụ lục này, có nghĩa vụ dỡ bỏ trợ cấp xuất khẩu trong vòng 8 năm kể từ 1 tháng 1 năm 1995. Và khi cắt giảm, các thành viên phải thực hiện theo mức tăng dần, không được tăng mức trợ cấp xuất khẩu, và sẽ loại bỏ khoản trợ cấp này sớm hơn thời gian quy định khi mà việc sử dụng này không phù hợp với nhu cầu phát triển của thành viên đó. 2. Trợ cấp có thể bị khiếu kiện. Chú thích: xem Hiệp định SCM Điều 5, hết chú thích. Hiệp định SCM không định nghĩa cũng không liệt kê biện pháp nào là biện pháp có thể bị khiếu kiện. Thay vào đó, Điều 5 quy định rằng không thành viên nào thông qua việc sử dụng bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào hoặc hỗ trợ thu nhập hoặc trợ giá nào cho một hoặc một số doanh nghiệp cụ thể để mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp này gây tác động có hại đến lợi ích của quốc gia thành viên khác. Đối với trợ cấp có thể khiếu kiện, để chứng minh rằng trợ cấp có thể xảy ra cần phải tiến hành hai việc: chứng minh sự hiện diện của một trong ba yếu tố gây tổn hại cho ngành sản xuất của một thành viên khác, làm vô hiệu suy giảm những lợi ích mà thành viên khác trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng từ Điều 2 Hiệp định GATT, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của thành viên khác. Và chứng minh hoạt động này mang tính riêng biệt được ghi nhận tại Điều 1.2 Hiệp định SCM. 3. Trợ cấp không thể bị khiếu kiện. Theo Điều 8 Hiệp định SCM, trợ cấp sẽ không thể bị khiếu kiện nếu như trợ cấp đó không mang tính chất riêng biệt, hoặc trợ cấp mang tính chất riêng biệt nhưng thuộc các trường hợp sau đây. Thứ nhất, chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Theo đó, thành viên của WTO được quyền cấp cho các đơn vị đào tạo chuyên ngành khoản tài chính không được vượt quá 75% chi phí nghiên cứu công nghiệp, hoặc không được vượt quá 50% chi phí cho phát triển sản phẩm tiền cạnh tranh để đầu tư vào nghiên cứu nâng cao kiến thức khoa học cơ bản nhằm đưa ra những giải pháp khoa học hữu ích phục vụ cho việc đổi mới và nâng cao sản phẩm hiện có. Chú thích: chi phí nghiên cứu công nghiệp được hiểu là tìm kiếm những kiến thức mới để đưa ra quy trình mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc cải tiến đáng kể quy trình sản phẩm dịch vụ cũ, xem thêm Điều 8 Hiệp định SCM. Sản phẩm tiền cạnh tranh muốn nói đến việc chuyển kết quả nghiên cứu thành kế hoạch, bản thiết kế, bản vẽ của những sản phẩm, quy trình hay dịch vụ, có thể bao gồm cả giai đoạn hình thành ý tưởng, thiết kế sản phẩm, đề án thử nghiệm. Xem thêm Điều 8 Hiệp định SCM, hết chú thích. Thứ hai, trợ giúp các vùng khó khăn trong lãnh thổ của thành viên theo các chương trình phát triển chung của vùng và không áp dụng riêng cho một hoặc một số doanh nghiệp, ngành kinh tế của vùng đó. Trong đó tiêu chí vùng khó khăn phải được ghi rõ ràng, cụ thể, khách quan trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ ba, những biện pháp hỗ trợ nhất thời, không kéo dài, nhằm xúc tiến nâng cấp những phương tiện hạ tầng hiện có cho phù hợp với yêu cầu mới về môi trường được quy định trong luật. Theo Điều 31 Hiệp định SCM, trợ cấp không thể bị khiếu kiện, chỉ có thể được áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định SCM có hiệu lực, từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Hay nói cách khác, đến thời điểm hiện nay không còn tồn tại loại trợ cấp không thể bị khiếu kiện. 3.4.3 Xác định khoản trợ cấp. Nhận thức được rằng GATT và Bộ Luật Trợ Cấp 1979 không đề cập đến cách thức xác định khoản trợ cấp. Tại vòng đàm phán Uruguay, các thành viên đã thống nhất, trợ cấp phải tính toán căn cứ vào lợi ích mà người thụ hưởng có được, không phải là số tiền mà chính phủ cá nhân được quy định tại Điều 1 Hiệp định SCM đã đóng góp tài chính. Cụ thể, Điều 14 Hiệp định SCM quy định việc tính toán trợ cấp sẽ được căn cứ vào lợi ích mà người thụ hưởng nhận được bằng bất kỳ phương pháp nào được nêu trong pháp luật của thành viên đó và phù hợp với cách hướng dẫn sau đây. A. Việc chính phủ góp cổ phần không được coi là lợi ích. Trừ khi quyết định đầu tư có thể bị coi là không phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư thông thường. B. Một khoản vay từ nguồn vốn của chính phủ sẽ không được coi là đem lại lợi ích. Trừ khi có sự chênh lệch giữa khoản tiền mà công được vay trả cho chính phủ với số tiền lẽ ra phải trả cho một khoản vay thương mại tương tự. Trong trường hợp có sự chênh lệch, lợi ích là mức chênh lệch giữa hai khoản phải trả đó. C. Bảo lãnh vay của chính phủ sẽ không được coi là lợi ích trừ khi có sự chênh lệch giữa khoản tiền mà công ty được bảo lãnh vay trả cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh với số tiền lẽ ra phải trả cho một khoản vay thương mại tương tự trong trường hợp không có sự bảo lãnh của chính phủ. Trong trường hợp này, nguồn lợi là khoản chênh lệch giữa hai khoản tiền phải trả, có tính đến sự chênh lệch về lệ phí. D. Việc chính phủ cung cấp hàng hóa hay dịch vụ hoặc mua hàng sẽ không coi là đem lại lợi ích, trừ khi việc cung cấp đó được thanh toán với số tiền ít hơn mức thích đáng hoặc thanh toán tiền mua hàng cao hơn mức thích đáng. Thanh toán thích đáng sẽ được xác định trong tương quan với điều kiện thị trường phổ biến đối với hàng hóa hoặc dịch vụ tại nước cung cấp hay tiến hành mua. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu sẽ căn cứ vào các thông tin liên quan về thị trường của thành viên đang bị điều tra để xác định mức lợi ích mà người thụ hưởng nhận được. Ví dụ, để xác định khoản lợi ích do khoản vay mà chính phủ thành viên X áp dụng ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước của X, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu phải so sánh sự khác biệt về lãi suất trong trường hợp có ưu đãi và không có ưu đãi. Ngoài ra, trong trường hợp thị trường của thành viên bị điều tra, tồn tại một số tình huống gây ảnh hưởng tiêu cực, khiến cho việc sử dụng thông tin về thị trường của thành viên đó không còn phù hợp để xác định lợi ích cho người thụ hưởng, chẳng hạn như thị trường bị can thiệp bởi nhà nước. Điều 14D cho phép cơ quan có thẩm quyền sử dụng các thông tin từ thị trường thay thế thích hợp. Chẳng hạn như trong vụ tranh chấp Hoa Kỳ gỗ xẻ mềm 3. Khi Hoa Kỳ cho rằng chính quyền địa phương của Canada đã hoàn toàn thao túng giá cả của gỗ xẻ mềm trên thị trường của toàn Canada, Hoa Kỳ đã sử dụng giá gỗ xẻ mềm bán ở thị trường Hoa Kỳ làm cơ sở để xác định lợi ích mà các nhà sản xuất gỗ mềm của Canada đã được thụ hưởng từ chương trình thu hoạch gỗ xẻ mềm do Canada áp dụng. Nhìn chung, Điều 14 không đưa ra công thức để xác lập lợi ích liên quan đến trường hợp vốn đầu tư theo Điều 14A. Thay vào đó, khoản A chỉ dừng lại ở việc khẳng định rằng lợi ích tồn tại trong trường hợp vốn đầu tư được cung cấp trong điều kiện không phù hợp với thực tiễn đầu tư, chứ không quy định thời điểm thực hiện việc tính toán lợi ích. Tương tự như vậy, công thức để xác định lợi ích trong trường hợp cung cấp hàng hóa hay dịch vụ theo điều 14D cũng không được quy định cụ thể. 3.5. Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp trong khuôn khổ hệ thống. Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch thuộc WTO 3.5.1. Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Biện pháp chống bán phá giá được phép áp dụng để đối phó hành vi bán phá giá gây thiệt hại nêu trên chỉ bao gồm 3 biện pháp cụ thể sau đây. Chú thích 132. Báo cáo của cơ quan phúc thẩm vụ kiện Hoa Kỳ luật chống bán phá giá năm 1916, VKT trên DS 162 trên AB trên R, đoạn 137, hết chú thích. Thuế chống bán phá giá, chú thích 133. Được đưa ra trong quyết định điều tra cuối cùng của việc hoàn hóa nhập khẩu bán phá giá. Xem thêm điều 6 hiệp định. Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch. Và điều 9, hiệp định chống bán phá giá của WTO. Hết chú thích. Biện pháp chống bán phá giá tạm thời, chú thích 134, được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu ra quyết định sơ bộ khẳng định rằng hàng hóa nhập khẩu có bán phá giá với biên độ đáng kể và có gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước để đảm bảo ngăn chặn tổn hại xảy ra trong quá trình điều tra. Xem thêm điều 7 hiệp định chống bán phá giá của WTO. Hết chú thích. Và cam kết về giá, chú thích 135. Cam kết tự nguyện của nhà xuất khẩu với cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu về việc nhà xuất khẩu sẽ tăng giá xuất khẩu để loại bỏ biên độ phá giá hoặc đình chỉ hành động bán phá giá. Xem thêm điều 8 hiệp định chống bán phá giá của WTO, hết chú thích. Các biện pháp khác ví dụ như hạn chế định lượng quantitative restrictions hoặc các biện pháp mang tính chất trừng phạt hành vi bán phá giá, phạt hình sự như luật chống bán phá giá năm 1916 của Hoa Kỳ, chú thích 136. Xem thêm vụ kiện Hoa Kỳ và luật chống bán phá giá năm 1916, DS 136 và DS 162, cập nhật gần nhất ngày 28 tháng 6 năm 2012. Xem thêm tóm tắt và bình luận Hoa Kỳ, luật chống bán phá giá năm 1916 trong Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án nhà xuất bản Hồng Đức năm 2012, hết chú thích, không được thừa nhận là biện pháp hợp pháp để đối phó lại hành động bán phá giá gây thiệt hại. WTO thiết lập 4 nguyên tắc trong việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm y nhỏ, chứng minh sự hiện của 3 điều kiện yếu tố của hành vi phá giá, hay y nhỏ, biện pháp chống bán phá giá chỉ nhằm mục đích khắc phục không mang tính trừng phạt, 3 y nhỏ. Thuế chống bán phá giá được áp dụng căn cứ trên nguyên tắc không phân biệt đối xử và 4 y nhỏ. Biện pháp chống bán phá giá chỉ mang tính tạm thời. 3.5.2.1. Chứng minh sự hiện diện của 4 điều kiện yếu tố của hành vi phá giá. Quốc gia nhập khẩu chỉ được phép áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chỉ khi quốc gia thành viên nhập khẩu đó thông qua giai đoạn điều tra sơ bộ hoặc điều tra cuối cùng xuất trình đầy đủ chứng cứ về việc một nhỏ trong ngoặc. Giá xuất khẩu của hàng hóa đang bị điều tra thấp hơn giá thông thường của hàng hóa đó theo điều kiện thương mại thông thường tại quốc gia xuất khẩu. Hai nhỏ trong ngoặc, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự hình thành của ngành công nghiệp trong nước. Và ba nhỏ trong ngoặc, bán phá giá có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại như đã phân tích ở trên. 3.5.2. Biện pháp chống bán phá giá chỉ nhằm mục tiêu khắc phục, không mang tính trừng phạt. Biện pháp chống bán phá giá phải được áp dụng với mục đích khắc phục, hạn chế thiệt hại vật chất của hành vi bán phá giá hay nhập khẩu, chứ không nhằm mục đích trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi bán phá giá. Theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, quốc gia nhập khẩu khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá phải đảm bảo mức thuế chống bán phá giá thấp hơn hoặc bằng với biên độ phá giá và trong mọi trường hợp. Chú thích 137, Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 9.1. Hết chú thích. Do đó, mức thuế chống bán phá giá không được cao hơn biên độ phá giá được xác định từ kết quả điều tra. Do yêu cầu nêu trên của Hiệp định chống bán phá giá của WTO cho phép quốc gia có sự uyển chuyển trong chính sách chống bán phá giá. Vì vậy, các thành viên WTO cụ thể hóa nội dung này trong hệ thống pháp luật trong nước khá khác nhau. Chẳng hạn, pháp luật chống bán phá giá của cộng đồng châu Âu, chú thích 138. Quy định số 1225/2009 ngày 30 tháng 1 năm 2009 của EC về chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ các nước không phải thành viên của EC, điều 21. Và ở Việt Nam, chú thích 139, pháp lệnh chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam, điều 22.2, hết chú thích, quy định thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng ở mức thấp hơn biên độ bán phá giá, nếu mức thuế đó đủ để khắc phục hoặc loại bỏ được thiệt hại gây ra cho ngành sản xuất trong nước. Trong khi đó, Hoa Kỳ yêu cầu áp dụng chống thuế bán phá giá phải tương đương với biên độ bán phá giá. Chú thích 140. Luật thuế quan năm 1930, 19.U.S.C. 1671 H nhỏ 1732 khoảng 2. 3.5.2.3 Thuế chống bán phá giá được áp dụng căn cứ nguyên tắc không phân biệt đối xử. Thuế chống bán phá giá phải được thu dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nguồn, bị coi là bán phá giá và gây tổn hại cho ngành sản xuất nội địa của quốc gia nhập khẩu. Chú thích 141. Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 9.2. Hết chú thích. Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu phải nêu tên từng nhà sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị kết luận bán phá giá và phải xác định biên độ bán phá giá cho từng nhà sản xuất liên quan. Chú thích 142, Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 6.10, hết chú thích. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như liên quan đến quá nhiều nhà sản xuất, xuất khẩu, nhà nhập khẩu hoặc liên quan đến quá nhiều loại hàng hóa, chú thích 143, Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 6.10, hết chú thích. Cơ quan có thẩm quyền điều tra có thể hạn chế phạm vi kiểm tra bằng cách chọn mẫu các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc mẫu sản phẩm và xác định biên độ bán phá giá cho từng nhà sản xuất, xuất khẩu được chọn làm mẫu này. Đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu không được chọn làm mẫu, Hiệp định chống bán phá giá WTO phân chia thành hai nhóm và cho phép cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu áp dụng cách tính biên độ bán phá giá khác nhau đối với hai nhóm này. Cụ thể, nhóm 1 bao gồm các nhà sản xuất không được chọn mẫu ban đầu nhưng đã cung cấp thông tin cần thiết kịp thời. Cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu vẫn có nghĩa vụ tính biên độ bán phá giá riêng lẻ đối với từng nhà sản xuất, xuất khẩu này. Nhóm 2 bao gồm các nhà sản xuất không được chọn làm mẫu mà cũng không hợp tác điều tra, thì cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu được quyền tính biên độ bán phá giá chung cho các nhà sản xuất này bằng cách tính bình quân giao quyền các biên độ bán phá giá được xác định cho các nhà sản xuất, xuất khẩu được chọn làm mẫu. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền không đưa những biên độ bán phá giá đạt mức tối thiểu, biên độ bán phá giá bằng không và biên độ bán phá giá được tính bằng phương pháp chứng cứ hiện có vào danh sách các biên độ bán phá giá tính bình quân giao quyền. Chú thích 144, Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 6.8, xem thêm báo cáo cơ quan phúc thẩm Hoa Kỳ thép cuốn nóng, VKT trên DS 184, trên AB trên R đoạn 122-123, hết chú thích, 3.5.2.4, biện pháp chống bán phá giá chỉ mang tính tạm thời. Biện pháp chống bán phá giá chỉ mang tính tạm thời nhằm khắc phục các thiệt hại do hàng hóa nhập khẩu bán phá giá gây ra và phải được tháo bỏ khi ảnh hưởng của bán phá giá bị triệt tiêu. Theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, quốc gia nhập khẩu chỉ có thể áp dụng thuế chống bán phá giá trong khoảng thời gian và mức độ cần thiết để chống lại các trường hợp bán phá giá gây thiệt hại. Chú thích 145, Hiệp định chống bán phá giá của WTO điều 11.1, hết chú thích. Ngoại trừ trường hợp thuế chống bán phá giá được yêu cầu tiếp tục áp dụng trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thấy cần thiết, hoặc trên cơ sở đề nghị của các bên liên quan rằng tác hại của việc bán phá giá vẫn sẽ tiếp diễn nếu ngưng không áp dụng thuế chống bán phá giá. Về nguyên tắc, một quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá sẽ chấm dứt hiệu lực không muộn hơn 5 năm kể từ khi được áp dụng. Chú thích 146. Theo Hiệp định chống phá giá của WTO điều 11.2 và 11.3, hết chú thích. 3.5.3 Các nguyên tắc áp dụng biện pháp chống trợ cấp, khoản lợi ích mang lại cho các doanh nghiệp trong các trường hợp trợ cấp bị cấm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Chú thích 147. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 5, hết chú thích. Và trợ cấp có thể khiếu kiện gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thương mại quốc tế. Do đó, WTO cho phép các thành viên áp dụng các biện pháp chống trợ cấp để khắc phục thiệt hại do các trợ cấp mang tính riêng biệt. Chú thích 148. Tính chất riêng biệt có thể được xác định căn cứ vào luật hoặc căn cứ vào thực tế. Xem thêm điều 2, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO. Hết chú thích. Này gây ra, cụ thể các biện pháp chống trợ cấp bao gồm thuế chống trợ cấp tạm thời được đảm bảo bằng số tiền đặt cọc, ký quỹ tương đương với khoản tiền trợ cấp tạm tính. Chú thích 149, theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 17.2. Hết chú thích, cam kết xóa bỏ hay hạn chế trợ cấp một cách tự nguyện của chính phủ, của thành viên xuất khẩu. Chú thích 150, theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 18.1 khoản A. Hết chú thích. Hay cam kết xét lại giá của nhà xuất khẩu sao cho cơ quan có thẩm quyền đang điều tra của thành viên nhập khẩu thấy rằng biện pháp trợ cấp không còn gây ra thiệt hại, chú thích 151. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 18.1 khoản A. Hết chú thích. Và thuế chống trợ cấp cuối cùng, chú thích 152. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 19. Hết chú thích. Trong đó, mức thuế chống trợ cấp tạm thời hay cuối cùng được hiểu là khoản thuế đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được trợ cấp nhằm mục đích bù đắp những thiệt hại do hoạt động trợ cấp của thành viên khác gây ra, chú thích 153. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 10. Hết chú thích. Cần phải lưu ý rằng thuế chống trợ cấp sẽ chỉ áp dụng đối với các loại trợ cấp mang tính chất riêng biệt, chú thích 154. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 1.2. Hết chú thích. Trong đó, trợ cấp bị cấm trong điều 3 Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO được xem là trợ cấp mang tính chất riêng biệt một cách rõ ràng, chú thích 155. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 2.3. Hết chú thích. Hay nói cách khác, nếu cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu chứng minh được rằng hàng hóa nhập khẩu đã được nhận trợ cấp xuất khẩu theo luật hoặc theo thực tế, hoặc trợ cấp ưu tiên sử dụng hàng nội địa thay thế hàng nhập khẩu theo luật hoặc theo thực tế, thì cơ quan đó không cần phải tiếp tục chứng minh trợ cấp cho hàng nhập khẩu có mang tính riêng biệt. Chú thích 156. Xem thêm tóm tắt và bình luận vụ kiện Canada, một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong Mai Hồng Quỳ, Lê Thị Ánh Nguyệt, Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, tóm tắt và bình luận án nhà xuất bản Hồng Đức năm 2012. Tương tự với biện pháp chống bán phá giá, bất kỳ biện pháp nào không phải là bốn biện pháp trên đều không được phép áp dụng với tư cách là biện pháp đối phó lại hành động trợ cấp. 6.3.5.1 Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Biện pháp chống trợ cấp có thể áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu đưa ra điều tra cuối cùng về việc xác định sự tồn tại của trợ cấp, thiệt hại hoặc khả năng đe dọa gây ra thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa trợ cấp và thiệt hại. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, nếu như chậm trễ áp dụng các biện pháp chống trợ cấp có thể dẫn đến thiệt hại khó có thể khắc phục, thì cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu được quyền áp dụng biện pháp chống trợ cấp sau khi cơ quan này đưa ra kết luận điều tra sơ bộ về trợ cấp, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả nêu trên. Mức thuế chống trợ cấp có thể được áp dụng ở mức thấp hơn tổng số tiền trợ cấp nếu mức thuế thấp này đủ để khắc phục thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, thuế chống trợ cấp này không được vượt quá tổng số tiền trợ cấp. Chú thích 157. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 19.2 và điều 19.4. Thuế chống trợ cấp phải được áp dụng dựa trên cơ sở không phân biệt đối xử với sản phẩm nhập khẩu từ mọi nguồn đã kết luận là có trợ cấp và gây ra thiệt hại. Chú thích 158. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 19.3. Một quyết định áp dụng biện pháp chống trợ cấp chỉ có thể được áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp, chú thích 159. Theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO, điều 21.3, hết chú thích. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng việc dỡ bỏ các biện pháp chống trợ cấp này có thể dẫn đến thành viên áp dụng trợ cấp sẽ tiếp tục áp dụng trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước của mình và ngành sản xuất trong nước của thành viên nhập khẩu tiếp tục nguy cơ bị gây thiệt hại, cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu có thể gia hạn thêm. Thời hạn gia hạn thêm cũng không vượt quá 5 năm cho mỗi lần gia hạn. Tuy nhiên, giống với hiệp định chống phá giá của WTO, hiệp định về trợ cấp và đội biện pháp đối kháng của WTO không đề cập đến khoảng thời gian tối đa để biện pháp chống trợ cấp có thể áp dụng đối với một mặt hàng nào đó, chú thích 160. Điều 21.3, hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO. Biện pháp chống trợ cấp không thể áp dụng đồng thời với các biện pháp chống bán phá giá để bù đắp cho những thiệt hại từ trợ cấp hoặc bán phá giá của một cùng một tình huống. Chú thích 161. Theo Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa, điều 6.5, hết chú thích. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Hãy cho biết mục tiêu và vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các quốc gia trong hệ thống thương mại của WTO. Câu 2. Thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp sẽ chỉ kéo dài 5 năm kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp có hiệu lực đối với một mặt hàng nhập khẩu nhất định. Câu 3. Nếu ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng bởi hàng loạt nguyên nhân, bao gồm bởi sự gia tăng của hàng nhập khẩu và thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, liệu rằng cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu có thể kết luận mối quan hệ nhân quả theo điều 4.2 b nhỏ tồn tại được không? Câu 4. Thế nào là điều khoản rà soát hoàn hôn theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá WTO và Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO? Câu 5. Trợ cấp về mặt thực tế có liên quan đến thay thế nhập khẩu có phải là trợ cấp bị cấm hay không? Câu 6. Hàng may mặc gia tăng từ 10% lên 100% trong vòng 5 năm có thể phù hợp với yêu cầu về sự gia tăng hàng nhập khẩu theo quy định của điều 19. Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch hàng hóa. Và điều 2, hiệp định tự vệ thương mại được không? Hãy phân tích ngắn gọn.